Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tầm nhìn của Lâm Nhất cũng chỉ có thể nhìn ra một phần nhỏ, không thể suy đoán quá nhiều về kiếm quyết hoàn chỉnh. Vậy là khi mình tu luyện Thanh Tiêu kiếm quyết, nghĩa là đang tầm bổ cho Từ Diên kiếm quyết. Cả hai đều tồn tại. Nếu sau này mình tu luyện Thanh Tiêu kiếm quyết tới đỉnh phong, thậm chí có thể bù đắp rất nhiều thiếu sót của Từ Diên kiếm quyết, tương đương với việc xây dựng một nửa cơ sở. Lâm Nhất thầm phân tích, như vậy nếu sau này hắn tìm được Từ Diên kiếm quyết hoàn chỉnh thì sẽ đỡ được phần nào đó công sức. Kết quả này có thể nói là xoay chuyển tình thế, phải gọi là hoàn mỹ. Vốn dĩ Lâm Nhất đã chuẩn bị tâm lý Từ Diên kiếm quyết sẽ bị hủy diệt, nhưng bây giờ nó còn tồn tại. Hơn nữa, tu luyện Thanh Tiêu kiếm quyết còn có thể làm cơ sở vững chắc hơn cho Từ Diên kiếm quyết hoàn chỉnh sau này. Có lẽ là do cả hai đều là thuộc tính mộc, nếu là một loại võ học tạo hóa thuộc tính hỏa khác, e rằng sẽ không phải kết quả này. Lâm Nhất thầm suy đoán nguyên nhân nhưng không miệt mài theo đuổi, chỉ có thể tạm thời nghĩ là phù hợp thuộc tính. Hắn không đi sâu vào vấn đề này nữa, đột nhiên mở mắt ra, mắt sáng bừng lên, sâu trong mắt như lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu hư không, trong không khí còn có tia điện lập lòe. Lâm Nhất rời mắt về phương xa. Nhìn chằm chằm vào một ngọn núi hỏa diễm. Hắn vừa nhẩm niệm, thần thụ Thanh Tiêu ở vùng Tử Phủ bẻ gãy một nhánh cây rồi rơi vào tay Lâm Nhất. Xì, xì, trên bàn tay lập tức có lôi quang chuyển động, tia lôi quang này nhìn như không đáng chú ý, nhưng tất cả chúng đều như dao long bơi trong lòng bàn tay của Lâm Nhất. Lòng bàn tay hắn không chỉ là lôi quang nữa mà là một biển kiếm được hóa từ sức mạnh phong lôi. Kiếm ý thương long bất diệt. Lâm Nhất thử xem lúc này có thể bùng nổ uy lực mạnh đến mức nào, không giữ lại quá nhiều. Ngón tay búng lên, biển kiếm lôi quang trong lòng bàn tay bắn ra từ đầu ngón tay. Gần như trong tích tắc, ngọn núi hỏa diễm mà Lâm Nhất đang nhìn lập tức bị chém trúng. Rầm rầm, ngọn núi ở cuối tầm mắt thoạt nhìn không lớn, nhưng thực chất lại cao gần 1000 mét. Ngọn núi sụp đổ tạo thành một cái hố to trên mặt đất rung lắc giấy lên ngọn lửa khổng lồ. Nhanh quá, trong mắt Lâm Nhất tràn đầy kinh ngạc, hắn đã đoán trước được sẽ có uy lực như thế này, nhưng không ngờ kiếm quang màu xanh lại nhanh đến vậy. Chỉ trong nháy mắt, một ngọn núi đã bị chém đứt, thậm chí còn nhanh hơn nháy mắt rất nhiều lần. Chỉ mới là một cái búng tay thôi, mình chưa dùng đến đạn chỉ thần kiếm, cũng không dùng Từ Diên kiếm quyết, nếu như dùng hết tất cả thì sẽ thế nào? Lâm Nhất suy tư, trong mắt chợt hiện ra vẻ phấn khích, hắn phải thử một lần mới được. Để xem khí thần long được luyện hóa này, để xem Thanh Tiêu kiếm quyết đạt tới tầng 6, để xem rốt cuộc một chiêu toàn lực sẽ đáng sợ đến mức nào. Từ Diên kiếm quyết, cách chương.